Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 70, mùa hạ mưa to thường thường tới cũng nhanh, đi nhanh hơn, thế nhưng lần này, mưa to không chỉ có liên tục rơi xuống 5 ngày 5 đêm. Mắt thấy hôm nay đến ngày thứ 6, ngoài phòng mưa to như trước không có bất kỳ tưởng muốn ngừng dấu hiệu. Thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng bộ dáng. Nếu không phải Nhật Viêm Thành căn cứ địa thế tương đối cao, Tống Miên Miên đều muốn hoài nghi chỗ này nho nhỏ thành thị có thể hay không bị cái này mưa như chút nước mưa to chỗ bao phủ. Thậm chí bởi vì trong khoảng thời gian này liên tiếp mưa to không ngừng, không khí lại chiều vừa ướt, liền trong phòng đồ dùng trong nhà tường trên bảng cũng là dính hồ. Rất là khó chịu lợi. Ai, lại như vậy xuống dưới. Năm nay lương thực nói không chừng giống như năm trước năm trận kia mùa hạ nhiệt độ cao giống nhau. Đại lượng giảm sản lượng, Nghiêm lão gia tử nhìn xem ngoài phòng tiếp tục không ngừng mưa to. Lại nhìn xem nhà mình trong tiểu viện bị mưa to ném ra nguyên một đám vũng nước đọng. Thở dài, sẽ có nghiêm trọng như vậy ư? Tống Miên Miên có chút chần chờ nhìn về phía Nghiêm lão gia tử. Nàng trước kia tại trong căn cứ gieo trồng cây nông nghiệp. Tất cả đều là dùng dị năng, cùng ngày nở hoa cùng ngày kết quả, cùng ngày có thể thu hoạch, căn bản không hiểu bình thường nông hộ thu hoạch tình huống. Mà nguyên chủ đối với mấy cái này tri thức cũng không hiểu rõ lắm. Giai đoạn trước quản lý ruộng đồng đều có mặt khác Tống gia tộc nhân. Đến đằng sau vài năm, nguyên chủ trên tay mặc dù có nhất mẫu đất có thể chính mình gieo trồng. Thế nhưng thân là loại cái gì chết cái gì độc thủ chỉ. Cũng không có cơ hội tự nghiệm thấy mưa to đột kích sau lương thực giảm sản lượng sự tình. Miên Miên, người đừng nghe người ông ngoại nói mò. Lão đầu tử này mỗi lần đều muốn mọi chuyện cần thiết hướng xấu nhất chỗ muốn. Lão thái thái hung hăng trợn mắt nhìn lão gia tử liếc. Vỗ vỗ Tống Miên Miên bả vai, cười tủm tỉm nói, gần nhất những ngày này, chung quanh không ít trong đất cây nông nghiệp đều tại nở hoa giai đoạn. Dưới mưa to tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là không đến mức đến lương thực đại giảm sinh ra. Tình trạng, trừ phi trận này mưa to tiếp tục không ngừng dẫn đến trên mặt nước trướng. Đem chúng ta cái này mảnh đất cũng cho bao phủ, nếu không mặc dù là lương thực giảm sản lượng, cũng sẽ không giảm sản lượng đặc biệt nhiều, giống như là nhà chúng ta lúa nước gần nhất những ngày này không đều tại nở hoa thụ phấn giai. Đoạn ư, trời mưa xuống mặc dù sẽ dẫn đến có chút cây lúa tuệ thụ phấn không tốt, nhưng lúa nước vốn là tự hoa thụ phấn, bởi như vậy ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, trừ phi có chút cây nông nghiệp hình thể tương đối cao lớn, bộ rễ lại không quá phát đạt. Loại này ngược lại là dễ dàng bị cái này mưa to thổi tới, bất qua tuyệt đại đa số người. Trong nhà chắc có lẽ không có cái gì quá lớn hao tổn. Lão thái thái như là cảm thán giống như lần nữa nói câu. Dù sao lấy trước mùa hè tuy nói không có bão tố. Thực sự có nhiệt độ cao, loại tình huống nào cũng không dễ dàng. Tống Miên Miên nhìn ngoài cửa sổ mưa to gật gật đầu. Không nói chuyện, những ngày này mưa to lại để cho nóng bức thì khí trời tất cả đều mát mẻ xuống dưới. Nàng cũng bắt đầu mặc vào ống tay áo áo xuân, theo ngoài cửa sổ một hồi gió lạnh thổi qua, Tống Miên Miên long liễu long y phục của mình, hắt xì, hắt xì, hắt xì, một mực ngồi xổm ngồi ở bệ cửa sổ trước tiểu hắc miêu đột nhiên đã ra động. Tắc hắt xì, Tống Miên Miên khoảng cách sô-cô-la đứng gần. Hơn nữa tiểu gia hỏa tự tại nàng mí mắt phía dưới liên tục đánh cho ba cái hắt xì. Tống Miên Miên thoáng cái liền chú ý đến đối phương, nàng mí mắt nhảy dựng, vô ý thức nhìn về phía nhà mình khế ước thú. Hắt xì, hắt xì, chỉ thấy tiểu gia hỏa lần nữa liên tục đập vào hắt xì. Đây là bị cảm a. Tạ Thục Anh có chút chần chờ tiến lên hai bước, theo lý mà nói. Khế ước thú không nên hội cảm mạo a. Ta nhớ được năm trước đại kim đại mùa đông còn ngâm mưa tuyết. Cũng không có sinh bệnh a. Nghiêm lão gia tử cũng từ trên ghế salon đứng lên, ngẩng đầu hướng bệ cửa sổ bên cạnh hắc miêu nhìn lại. thấy Hắc Miêu giờ phút này hoàn toàn chính xác liên tiếp không ngừng đập vào hắt xì. Thậm chí còn có chút lưu nước mũi bệnh trạng. Lão thái thái theo bên cạnh trong tủ chén lấy ra một cái nho nhỏ y dược dương. Đoán chừng hay là sô-cô-la đẳng cấp quá thấp, hay bởi vì mấy ngày hôm trước mắc mưa, mấy ngày nay nhiệt độ giảm xuống dẫn đến. Đại kim là tam cấp khế ước thú, sô-cô-la chẳng qua là không cấp, cho nên vẫn là kém một chút. Trong nhà có chút thuốc cảm mạo, người cầm lấy đi cho nó ăn đi, có lẽ qua không được bao lâu sẽ tốt. Buổi tối lúc ngủ một lần nữa cho sô-cô-la ổ mèo lý thêm vào nhất giường tiểu thảm. Buổi tối hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, xem chừng sẽ không chuyện. Lão thái thái đem một hộp thuốc cảm mạo đưa cho Tống Miên Miên. Dặn dò nàng sô-cô-la hình thể quá nhỏ, xem chừng ăn ngày bình thường người bình thường dùng lượng 1/5 còn kém không nhiều lắm mơ siêu đầu. Năm nay khế ước thú có khế ước thú dành riêng dược vật. Nhưng bình thường gia đình không có chú ý nhiều như vậy. Đại đa số thời điểm người ăn cái gì thuốc, khế ước thú liền ăn cái gì thuốc, đi, Tống Miên Miên gật gật đầu, quay người liền đem bà ngoại cho nàng thuốc cảm mạo, một hạt chia làm 5 phần, đem bên trong 1 phần viên thuốc đập vụn, ngâm mình ở trong nước, liền chuẩn bị cho sô-cô-la này xuống dưới, meo meo, hắt xì, thuốc cảm mạo mang theo nồng đậm đắng chát vị. Sô-cô-la còn không có uống, liền bắt đầu dốc sức liều mạng hướng lui về phía sau. Dù là khế ước thú trí tuệ vượt xa bình thường động vật, thậm chí hoàn toàn có thể đủ nghe hiểu chủ nhân theo như lời mỗi câu lời nói. Có thể đối mặt trích uống thuốc lúc, khế ước thú cùng với bình thường 2-3 tuổi tiểu hài tử không có gì khác nhau. Sô-cô-la ngoan a, uống thuốc xong ta liền làm cho ngươi ăn ngon. Nhà chúng ta buổi tối hôm nay nổi tiếng phún phún thịt kho tàu gà khối được không? Meo meo meo meo, tiểu Hắc Miêu dốc sức liều mạng dãy giụa. Như thế nào cũng không chịu mở miệng uống thuốc, vô luận Tống Miên Miên khuyên như thế nào đều không nghe. Chẳng qua là dùng một đôi ngập nước miêu đồng tử tội nghiệp nhìn xem nàng. Trong cổ họng phát ra ủy khuất thương tâm nức nở nghẹn ngào thanh. Sô-cô-la không ăn, bà ngoại đây nên làm sao bây giờ a? Tống Miên Miên một tay cầm lấy miêu, một tay cầm chén thuốc, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn về phía ông ngoại bà ngoại. Cầm lấy sô-cô-la, chúng ta cho nó rót hết a. Thật sự không có gì những thứ khác biện pháp tốt, Tạ Thục Anh nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói như thế. Trước kia nhiều năm như vậy, lão hai phần thật đúng là chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Đại kim cùng tiểu tước đều là nghe lời, dù là khiến chúng nó uống thuốc chích, cũng sẽ không có bất luận cái gì lật xem. Đại kim thậm chí còn hội chính mình đem tay chó tử vươn đi ra đưa cho bác sĩ. Không chút nào luống cuống. Hết chương.